Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật, nếu anh thật sự thích cô, được một người đàn ông như vậy thích mình, đúng là chuyện khiến người ta vui vẻ và hạnh phúc cỡ nào cơ chứ. Quan trọng là cô cũng không ghét anh, mà không phải, phải nói là cô cũng hơi thích anh. Liệu có nên thử một lần hay không? Trong lòng có một giọng nói vang lên, hỏi cô là muốn hay là không muốn. Cô muốn thử không, hay là thử một phen? Nghĩ lại, bây giờ cô cũng không có bạn trai, mà anh cũng vừa mới chia tay bạn gái. Hai người các cô nếu nguyện ý ở bên nhau, thì cứ cho rằng anh muốn tìm cô để nói chuyện yêu đương, nhàn rỗi mới tìm cô. Cô cũng sẽ ngẫu nhiên hẹn hò với anh, ăn một bữa cơm cũng không có gì tổn thất nha, không phải sao? Huống hồ, mặc dù sự thật vũ phàng, nhưng chỉ cần một người thay đổi, thì kết quả của cuộc tình chắc chắn là chia tay. Vậy nên, thay vì lãng phí thời gian tìm hiểu xem anh có thật lòng hay không, thì thà nắm chắc cơ hội hưởng thụ lạc thú trước mắt cãi đã. Được một người đàn ông xuất sắc như vậy yêu, không phải ai cũng có cơ hội, mà nếu không nắm chắc cơ hội này, chắc chắn sẽ bị trời phạt. Đúng thế, Sải Nghề có cảm giác mình vừa được khai sáng. Được thôi, cô lớn tiếng nói, Cầu Kính nhíu mày nhìn cô, không hiểu cái câu được thôi là có ý gì. Chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc của tôi sẽ hẹn hò với anh. Cô ngẩng đầu nói chuyện với anh. Cửu Kính cười khổ, không biết nên khóc hay nên cười. Kiểu nói chuyện này thật khiến cho người ta khó vui vẻ đấy, nhưng còn tốt hơn so với cự tuyệt. Anh nói, cho nên ý của em là đồng ý cùng anh hẹn hò, trở thành bạn gái của anh. Thử hẹn hò thôi, còn việc làm bạn gái thì để sau. Lời ít mà ý nhiều. Ý là muốn xem biểu hiện của anh mà đánh giá sao? Anh ngầm hiểu. Đúng vậy. Cô nhếch mép cười, đúng là một người đàn ông thông minh. Anh nhất định sẽ khiến em thích anh, cần anh và yêu anh. Mắt Cửu Kính không chuyển nhìn cô, thề son sắc. Sải Nghê mỉm cười nhận lời. Tôi mỏi mắt mong chờ. Sải Nghê cảm thấy hối hận. Cô ngàn vạn lần không nói, mỏi mắt chờ mong với Cửu Kính. Bởi vì kia căn bản chính là tự tìm phiền toái. Thứ nhất, vì biểu hiện, anh nhất định sẽ quyết tâm đưa cô đi làm mỗi ngày cho mà xem. Cô sợ nhất là điều này, vậy nên nhất quyết ngăn cấm anh. Bởi vì nếu bị đồng nghiệp bắt gặp, khẳng định sẽ bị bức cung. Cô yêu mạng sống của mình lắm nha. Nhưng người đàn ông này không phải là dạng người dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Nói ngày mai sẽ đem cửa kính, dán thành đen, để cho người bên ngoài không thể nhìn thấy người ở bên trong. Cô không thể nói gì được, đành đồng ý để cho anh làm như vậy. Thứ hai, cũng vì biểu hiện, mà thế nào mỗi ngày anh ta sẽ cho người đưa hoa đến tặng cô. Mà cô đã ngăn anh ta tặng hoa, anh ta sẽ đổi lại thành tặng quà. Cô nói cô không thích đàn ông lãng phí tiền bạc. Anh nói sẽ không lãng phí tiền mua quà. Vậy thì mua đồ ăn vặt. Lý do là ăn sẽ vào trong bụng, sẽ không lãng phí. Hại cô không thể nói gì. Bây giờ cô không chỉ nổi tiếng bên bộ nội vụ, mà ngay cả người trên bộ chỉnh lý hồ sơ cũng biết đến cô. Mọi người thấy cô thì đều chỉ trỏ. Thật là buồn bực mà. Nhưng khiến cô cảm thấy bất đắc dĩ hơn là nhóm đồng nghiệp này không buông tha, cứ truy vấn hỏi vị tiên sinh xấu tên đó là ai, bởi vì mỗi ngày đều có đồ ăn vặt, mỹ thực miễn phí đem đến. Chỉ cần rảnh rỗi là mọi người đều chạy đến ép hỏi cô người này là ai, hại cô bị ép đến mệt chết luôn. Chị Sai, có đồ gửi cho chị nè. Giọng nói khoái trá vang lên, tất cả đồng nghiệp trong văn phòng lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng lóa nhìn về phía cửa lớn. Để ở đây được rồi, cảm ơn. Đi cùng với nhân viên giao hàng vào trong phòng, Mỹ Linh tự động thay cô ký nhận, những người khác tò mò hỏi tham thử. Hôm nay là món gì? Em nghĩ là bắp rang bơ. Chị thích ăn bánh ngọt hơn. Tôi thì thích ăn món mặn cơ. Đừng có đoán nữa, mở xem là biết liền. Sải Nghê, bọn em mở giúp chị nha. Sải Nghê không nói gì, chỉ gật đầu. Cô có thể nói không ư? Những người này đã sớm đem cô bao vây, mà ngay từ đầu tiên cô đã hào phóng chia sẻ đồ ăn cho mọi người, để họ dưỡng thành cái đức hạnh đương nhiên này chứ. À, là món sốt, là món chân gà sốt cay nổi tiếng nhất Đài Trung đó. Lập tức trong văn phòng vang lên tiếng hoan hô. Những người từng ăn qua chân gà sốt cay cũng biết là ngon đến mức nào rồi. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã muốn chảy nước miếng. Thực phần vừa nói muốn ăn mặn lập tức nhào vào món chân gà đầu tiên, sau đó quay đầu hỏi cô. Sải Nghê, mọi người có thể ăn không? Cô có thể nói không ư? Vâng, cứ tự nhiên. Một tiếng hoan hô nữa lại vang lên, mọi người trong văn phòng lập tức nhào đến hộp chân gà dành nhau. Sải Nghê ở giữa một đám hỗn loạn, cầm điện thoại, đến gần toilet gọi điện. Alo, là tôi. Món chân gà thế nào? Vừa nghe thấy là giọng cô, Cầu Kính liền đoán được cô gọi điện đến hỏi.